Trích thủ Già Thiên, chương 314, bao vây chặn đánh. Góc truyện audio.com. Mấy chục kỵ lập tức xuất động. Kỹ thuật cưỡi ngựa của bọn họ tinh thông. Tả hữu xuất động chặn hết đường của lão già kia lại. Tần Phi kẹp hai chân, siết chặt lưng ngựa, với tay ra sau lưng gỡ Thiên Mục Thần Cung xuống. Bóng lưng của người đang chạy trốn như điên phía trước bị hắn một mực khóa chặt. Tần Phi trên người cũng không mang theo tên. Ngày trước tại Đông Đô, một mũi tên quỷ khóc thần sầu của Đường Ẩn đã chỉ ra cho hắn một con đường vô cùng sáng sủa. Niệm tu chiến pháp chưa từng có hình thức cố định, một mũi tên mang theo vẻ mỹ lệ của sự tàn bạo đến cực điểm. Bắn chết hảo thủ đứng thứ hai trong đại nội thị vệ với thế không thể chống đỡ. Thật sự làm cho Tần Phi mở rộng tầm mắt, dây cung trong tay hắn kéo chặt, trường cung đã thành hình trang khuyết. Chỗ ngón giữa bấu vào dây cung, chân khí lưu động vờn quanh, đột nhiên, dây cung chấn nổ, lão giả đang giục ngựa chạy như bay, bỗng nhiên giật mình không ổn, một cỗ chân khí lăng lệ bức người lao đến, mạnh như vũ bão, lão giả không dám khinh thường, lanh lẹ ở trên lưng ngựa vỗ nhẹ xuống một trường, tung người lên, khó khăn lắm mới tránh được mũi tên này của Tần Phi. Khí tiễn thế bay không giảm. Từ sau gáy con ngựa bay vào, lao ra phía trước chán phá thủng thành một lỗ máu trống hoác. Liệt mã hí thảm, nặng nề ngã nhào trên mặt đất, run rẩy vài cái, rồi không động đậy được nữa. Lão giả rơi xuống mặt đất, lạnh lùng quan sát đám kiếm thủ sát sự thính đang vây kín lại. Mang giỏ trúc sau lưng dỡ xuống, hai tay chấn động, chiếc áo bào bằng vải bông dày cộm từng khúc bị xé vụn. Ruột bông rách như tuyết không ngừng tan tác bay đầy trời. Tần Phi thét dài một tiếng, tung người lên, cánh tay duỗi ra, năm ngón tay như móc câu chụp vào trán của lão giả. Chu Lệ Uyên uất nghẹn đến đỏ mặt, hắn bị lão giả kia một chưởng đánh bị thương. Mặc dù không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng từ khi gia nhập chấp hành ti đến nay, hắn còn chưa từng có thất bại chật vật như vậy. Thậm chí ngay cả cơ hội đồng quy vu tận cũng không có. Lão giả trước mắt, tu vi hiển nhiên cao hơn hắn không chỉ một cấp độ. Trông thấy Tần Phi truy đuổi lão nhân kia, Chu Lệ Uyên cắn răng lập tức lao lên trợ chiến. Một bàn tay có lực giữ chặt đầu vai Chu Lệ Uyên. Thân thể hắn sững lại như bị đóng đinh trên mặt đất. Không cách nào nhúc nhích, Nguyên Hâm hờ hững nói. Sau khi Từ Tuyết Nguyên trở về, ta lờ mờ cảm thấy Tần Phi đã không còn như ngày trước. Lão nhân này tu vi không tầm thường, là đối thủ rèn luyện khó mà có được, cứ để cho Tần Phi tự mình nếm thử một chút, ngươi cũng nói lão nhân kia khó đối phó. Ngộ nhỡ, Chu Lệ Uyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, oán hận nói, nếu thực sự ngộ nhỡ, chúng ta lập tức ra tay cũng không muộn. Nguyên Hâm biểu lộ vài phần tự tin. Trường kiếm của hắn một mực cầm trong tay, hai mắt chằm chằm quan sát hai người giao chiến. Nếu như Tần Phi có biểu hiện thất thế, vị chấp hành ti đế đốc đại nhân này lập tức đích thân xuất trận. Hơn thế nữa, Nguyên Hâm cũng có chút không phục. Trước đây tranh giành vị trí tổng đốc, chỉ có hắn và Quân Sơn Thủy hai người đối ta đáp. Nguyên Văn, Ezen Chuan hát kiểu nhị nhân truyền, không ngờ giữa đường ở đâu nhảy ra một Tần Phi. Không riêng dịch lão đầu nhìn hắn thập phần thuận mắt, mà ngay cả những nhân vật lớn như Đường Ẩn, Bàng Chân thậm chí Sở Đế, đều đối với hắn yêu ái có thừa, mắt nhìn thấy vị trí tổng đốc dần dần trở nên xa vời. Nguyên Hâm đương nhiên sẽ không hoàn toàn tâm phục, cấp độ bản lĩnh của lão già trước mắt này hắn hiếm khi được chứng kiến trong đời mình. Nếu không tính các đại tông sư đã thành danh, lão giả trước mắt tu vi ít nhất không thấp hơn hai người Trần Hoàng Dận Lưu Nhậm Trọng. Thậm chí đối với Liễu Khinh Dương trước khi đặt chân vào cảnh giới Đại Tông Sư, cũng có sức liều mạng, Nguyên Hâm không trông chờ dựa vào một mình Tần Phi là có thể hạ gục được lão nhân kia. Tuy nhiên, để vị quyền tổng đốc trẻ tuổi miệng còn hôi sữa này hiểu được thiên hạ to lớn, kỳ nhân dị sĩ không thiếu. Đả kích mầm mống kiêu ngạo của hắn mới là có lợi. Tần Phi thân ở trong cuộc sớm đã cảm giác được áp lực vô cùng. Lão nhân này trông như đã bước một chân vào quan tài. Không nghĩ tới lại khó đối phó như vậy. Động tác của lão cũng không tính là nhanh, nhưng mỗi một kích đều tựa hồ mang theo lực lượng vô cùng khổng lồ. Làm cho Tần Phi thập phần khó chịu. Vốn là kịch chiến giữa vùng đất hoang vu rộng lớn, vậy mà thiên địa dường như đã thu nhỏ lại, giơ tay nhấc chân đều phải cố hết sức, dần dần có cảm giác lực bất tòng tâm. Suy nghĩ của Tần Phi là như vậy, nhưng lão nhân nọ lại là kinh hãi không thôi. Lão nhiều năm chưa từng rời núi, lần này bởi vì thân mang trọng trách, không thể không đến nơi đây. Lão vốn tưởng rằng, thiên hạ ngoại trừ số ít mấy người kia, những người khác căn bản không đáng nhắc đến. Không nghĩ tới, tùy tiện gặp một tiểu tử con trẻ mà đã lợi hại như vậy. Ai cũng cho rằng Hà Nhi là nhân tài kiệt xuất trong đời thứ ba. Chỉ sợ so với tiểu tử trước mắt này còn có chút không bằng. Lão già thầm nghĩ trong lòng, thiên phú biến thái như thế, chỉ có lão đại cùng thập tam đời thứ hai mới có. Không đúng, lão đại dường như cũng kém hơn một chút, lúc thập tam ở vào tuổi của hắn, mới có tu vi ngang ngửa như thế. Cũng không đúng, dường như lúc thập tam 20 tuổi, cũng không lợi hại đến như vậy. Lão già trong lòng âm thầm ngoan độc, một tiểu tử hậu sinh đã lợi hại như thế. Đợi một thời gian chẳng phải là tung hoành thiên hạ khó gặp địch thủ. Nếu Hà Nhi gặp tiểu tử này, 8-9 phần 10 là không địch lại. Hôm nay cho dù liều mạng, trước tiên cũng phải đem tiểu tử này giết rồi hẵng hay. Hắn tâm niệm đã quyết, ra tay tàn nhẫn, trường ảnh biến ảo khôn cùng, như hoa rơi tán loạn, chân khí mãnh liệt bám giết chỗ hiểm của Tần Phi. Chu Lệ Uyên vuốt lồng ngực đang kịch liệt đau nhức khó mà chịu nổi. Khàn giọng nói, Nguyên Đô Đốc, xem ra dường như không tốt lắm. Nguyên Hâm trong lòng âm thầm đắc ý thiếu niên này bước tiến quá thuận. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được giáo huấn rồi à. Hắn chuẩn bị chờ đến khi Tần Phi nếm thêm chút khổ sở. Mới xuất thủ tương trợ, ở bên cạnh quan sát trong chốc lát. Nguyên Hâm đối với thực lực lão già đã tương đối hiểu rõ. Tự đánh giá chính mình cùng 30 vị kiếm thủ chấp hành ti có tuyệt đối nắm chắc có thể hạ gục lão. Tần Phi một quyền quét ra, quyền phong đánh thẳng vào tâm trường. Dưới một kích, chân khí cuồng bạo cuốn lên vô số bụi đất. Trong đám cho bụi mịt mù đó, Tần Phi liên tiếp lui về phía sau. Cái lão đầu chết tiệt, Tần Phi thầm nghĩ. Nếu không có ý định gọi thuộc hạ chấp hành ti hỗ trợ, thì chính mình đã đi nước cờ hiểm rồi. Lão giả bàn chân nhanh như gió, thân hình cực nhanh mang theo một đạo tàn ảnh, bàn tay vô thanh vô tức như quỷ mị từ trong ống tay áo xuất ra. Chân khí ngưng tụ giống như thực thể, nếu bị một trưởng này đánh trúng, Tần Phi không chết cũng biến thành tàn phế. Tần Phi mím chặt môi, không lùi mà tiến. Trầm trọng tiến lên trước một bước, ngực bụng hơi hóp lại, hai tay vòng tròn, đem một chưởng của lão giả vây vào bên trong, chưởng lực vô cùng hùng hậu chững lại như sa vào vũng bùn. Tần Phi đau khổ trèo trống, có nỗi khổ trong lòng mà không thể nói ra, hắn cũng không phải một người xính làm anh hùng, mắt nhìn thấy mình đã khiến lão giả bất động, chỉ cần Nguyên Hâm một kiếm vung lên, nhất định hạ gục lão. Kết quả hơn 30 đôi mắt mở trừng trừng ở một bên mà quan sát. Lại không ai có ý định động thủ. Một chiêu này là khi ở trên tuyết sơn. Lúc xem Bàng Chân, Liễu Khinh Dương, Dịch lão đầu cùng giải linh quyết chiến. Bàng Chân thâm ảo ra tay. Chỉ có điều Tần Phi lặng lẽ biến thành chiêu thức của chính mình. Đã tránh cũng không thể tránh. Vậy thì mạo hiểm đánh cược một lần. Lão giả thần sắc đại biến. Hoảng sợ nói. Ngươi làm thế nào mà biết chiêu này? Lão vừa mở miệng, Tần Phi lập tức cảm thấy áp lực giảm xuống. Nếu làm một phép so sánh, cỗ trưởng lực bất phân thắng bại giữa hai cánh tay giống hệt như thủy triều lui về phía sau. Trong lúc cao thủ so đấu, sao có thể tha thứ cho sai lầm như vậy? Cho dù lão ghỉa này tu vị thực sự cao hơn Tần Phi. Khoa trương như thế cũng chính là đi tìm đường chết. Trưởng lực của chính mình cộng thêm chân lực của Tần Phi cắn trả khí hải. chỉ sợ Liễu Khinh Dương lúc còn chưa đặt chân lên cảnh giới đại tông sư cũng chống đỡ không nổi. Tần Phi như hình với bóng, đầu ngón tay như kiếm trầm trọng đâm vào khí hải lão giả. Hết thảy đều kết thúc, thế cục nghịch chuyển, trực tiếp làm cho Nguyên Hâm thấy choáng váng mặt mày. Vừa mới rõ ràng trông thấy Tần Phi sắp chống đỡ không nổi. Không hiểu làm thế nào công phu chỉ trong chớp mắt trái lại hạ gục lão già kia. Nguyên Hâm tự biết cho dù toàn lực ra tay, cũng phải hao hết sức của chín châu hai hổ mới có thể thắng lão già đó một chiêu nửa thước. Không nghĩ tới Tần Phi lại nhẹ nhàng hời hợt thắng như vậy. Đám kiếm thủ chấp hành ti đưa mắt nhìn nhau, thật sự không nghĩ tới vị quyền tổng đốc thiên phú cao không thể với trong truyền thuyết này. Tu Vi lại lợi hại như vậy, Tần Phi chính tay hạ gục lão giả nọ, như gió lốc phong bế đại huyệt toàn thân, lập tức khiến lão ngã lăn trên mặt đất, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi là ai, lão giả cũng không trả lời, ngược lại thì thao hỏi, không có khả năng, ngươi làm thế nào biết được một chiêu này. Tần Phi tâm tư như điện, một chiêu này vốn học trộm từ Bàng Chân, cũng không thể tính là chiêu thức đáy hòm của Bàng Chân. Rơi vào trong mắt người khác chỉ là tầm thường mà thôi. Nhưng cái lão đầu nhi khó đối phó này gặp phải một chiêu đó lại tâm thần đại loạn. Vốn chiếm hết ưu thế, kết quả lại cắn trả chính mình, nếu lão giả này cùng Bàng Chân không có chút quan hệ nào. Đánh chết Tần Phi cũng sẽ không tin. Một lão đầu cùng Bàng Chân có quan hệ, từ Hoang Nguyên chạy về thủ đô hành tung khả nghi, gặp phải người của sát sự tính còn tiên hạ thủ vi cường. Thiếu chút nữa giết Chu Lệ Uyên, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Sát sự tính chưa từng xét hỏi mà không tìm được câu trả lời. Tần Phi đè nén khí huyết đang trào lên, bình ổn lại chân khí, tận lực bình tĩnh nói, ngươi tuổi tác đã lớn, tu vi lại cực cao. Người trong thiên hạ có thể thắng được ngươi tựa như lông phượng sừng lân. Ta hôm nay thắng ngươi, chỉ là may mắn mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn nếm đủ loại cực hình của sát sự thính? Dày vò đến chết mới chịu sao? Nói cho ta biết, ngươi tại sao biết một chiêu này? Lão giả dữ tợn nhìn chằm chằm Tần Phi. Một chiêu này của Bàng Chân xuất phát từ Long Gia, mà Long Gia võ đạo lại chưa bao giờ truyền ra bên ngoài. Mặc dù Bàng Chân đã bước chân ra khỏi cửa, cũng chưa bao giờ thu đồ đệ, càng không có đem võ đạo Long ra tiết lộ, trong thiên hạ thật sự có rất nhiều nhà tuyên bố không truyền bí mật tu vi chi đạo. Chính thức có thể làm được việc tuyệt đối không truyền ra bên ngoài. Chỉ có Long ra một nhà, bằng không, lão giả chứng kiến một chiêu này, tuyệt sẽ không khiếp sợ như thế, cũng sẽ không vì vậy mà bị bắt vì bị thương. Lão lo lắng nhất chính là, nếu như một chiêu đó là do Bàng Chân đích thân truyền thụ cho tiểu tử trước mắt này, thì cái bí mật ngàn năm bất truyền của Long gia coi như đã sáng tỏ. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tần Phi cười lạnh nói. Kiếm, Tần Phi nghiêm giọng quát. Chu Lệ Uyên dùng sức đem trường kiếm ném ra. Một đạo ngân quang xẹt qua. Tần Phi nhẹ nhàng phất tay lên. Dễ dàng bắt lấy trường kiếm nắm chặt trong tay, bóng kiếm như điện, thổi tóc tóc đứt, xẹt qua một đường vòng cung hoàn mỹ, trực tiếp đem cánh tay phải của lão già kia chém xuống. Máu tuôn ra như suối, lão già gắng gượng cắn chặt hàm răng, hắn không ngờ người trẻ tuổi này tàn nhẫn như thế, nói chém là chém liền, hỏi lại một lần, mũi kiếm chỉ vào cánh tay trái của lão già, Tần Phi lạnh lùng nói. Tính cả đầu của ngươi, chỉ còn có thể cho ta hỏi 4 lần nữa. Ngươi còn có 4 lần là một người kiên cường mà thôi. Tự ngẫm lại xem, đợi đến lúc không có tay không có chân mới chịu thua. Hay là sớm chịu thua, tốt xấu có thể còn có thể lưu lại một cánh tay trái. Tần Phi tà ác cười cười, đối với rất nhiều lão nhân hữu tâm vô lực mà nói. Tay trái chính là bạn đồng hành không thể thiếu của bọn họ. Lão già khàn hết cả giọng, chậm rãi thốt ra, có gan thì ngươi một kiếm giết ta đi. Cách chương.